Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74, 74, chờ mọi người bao lớn bao nhỏ tới rồi cái kia bài thật dài đội ngũ quán nướng khi. Liễu Vi Trần phát hiện không thích hợp, đầu năm nay, quỷ đều như vậy hưởng thụ sao, đã chết cũng chưa quên xếp hàng loát xuyến, thật dài trong đội ngũ mặt. Không ít người đều không phải người, là quỷ hồn, Liễu Vi Trần cũng đứng ở đội ngũ cái đuôi bắt đầu xếp hàng. Hắn ngửi được quầy hàng nơi đó truyền đến một trận kỳ diệu mùi hương. Đích xác đặc biệt mê người, Nguyên Tranh Minh đứng ở hắn phía sau, cúi đầu đem cằm gác ở hắn bả vai. Như thế nào, muốn ăn nướng BBQ? Ta tay nghề cũng không tồi, có nghĩ nếm thử? Liễu Vi Trần nghĩ trong lòng ngực sách quý, ở trong lòng đắc ý cười, nếm thử, xem ai nếm ai, lại nghĩ lại tưởng tượng, không đúng, hắn như thế nào đối cúc hoa cái này không hài hòa vị trí tiếp thu nhanh như vậy. Hắn rõ ràng là cái thằng nam A, nhất định là bị Nguyên Tranh Minh cấp ảnh hưởng, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, gần cong già cong. Liễu Vi Trần chụp bay không có lúc nào là không quên ăn đậu hủ Nguyên Tranh Minh. Đi theo đội ngũ đi tới. Đến phiên hắn khi, cùng quán chủ mặt đối mặt, này vừa thấy liền phát hiện vấn đề. Không đơn giản xếp hàng người có quỷ hồn. Quán chủ hắn cũng không phải người A. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì ăn nướng BBQ người sẽ bụng đau. Người thật đúng là chuyên nghiệp. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ hồn tới bán nướng BBQ, quỷ ăn thịt người gặp qua. Quỷ cho người ta làm ăn chưa từng thấy quá. Quán chủ vẻ mặt đau khổ nói. Tránh điểm minh tệ cũng không dễ dàng à. Ta không ai tế điện. Sau khi chết liền phần mộ đều không có. Chỉ có thể nơi nơi bay cấp chính mình tìm điểm sự là money. Liễu Vi Trần trên dưới đánh giá đối. Phương một phen nói. Ngươi còn chưa có chết. Dùng cái gì minh tệ? Ta không chết, quán chủ một phách ót, ta là nói lão bà của ta như thế nào di tình biệt luyến nhanh như vậy? Ta đã chết thế nhưng một chút tiền giấy cũng chưa cho ta thiếu. Nguyên lai là trách oan nàng hắc hắc, lão bà ngươi là làm gì đó? Cũng là làm nướng BBQ, chúng ta người bên ngoài, bắt đầu ra tới làm công, lại vất vả lại không kiếm tiền. Tới rồi cuối năm lão bản cuốn khoản trốn chạy, khí lão bà của ta khóc không được, sau lại xem đồng hương làm nướng BBQ kiếm tiền. Ta liền nghĩ đôi ta tay nghề đều không tồi, tới thử xem monster không nghĩ tới cũng không tệ lắm, tuy rằng vẫn là vất vả, nhưng là không cần xem lão bản sắc mặt bị khinh bỉ. Kiếm tiền cũng xem tới được, trong lòng kiên định người không chết, chính là người sống sự tình. Này liền yêu cầu Trương Văn Thừa cùng Nguyên Tranh Minh như vậy người sống thế lực hỗ trợ. Nguyên Tranh Minh tỏ vẻ, chỉ là tuần tra cá nhân, rất đơn giản sự, không cần Trương Văn Thừa đặc thù tổ chức ra mặt cũng đúng. Bất quá tuần tra yêu cầu thời gian, Nguyên Tranh Minh đem tin tức chia thuộc hạ, liền yêu cầu chờ đợi thời gian, tới đều tới. Tự nhiên đến hảo hảo hưởng thụ một phen đặc thù quỷ hồn nướng BBQ. Quán chủ là sinh hồn, nhưng cái này sinh hồn ly quỷ hồn khoảng cách cũng không xa. Âm khí tràn ngập, làm cho đồ ăn cũng nhiễm âm khí. Người bình thường ăn đến đều sẽ chịu ảnh hưởng tiêu chảy. Trừ bỏ quỷ hồn, trong nhân loại dương hỏa thấp, bát tự nhược hoặc là gần nhất vận thế thấp mới có thể bị hắn nướng BBQ mê hoặc. Liễu Vi Trần bọn họ có biện pháp loại trừ âm khí. Chuyên môn chọn một cái bàn nhỏ, còn ở bên cạnh điểm chát thi, Liễu Vi Trần, Nguyên Tranh Minh, Huyền Thần Đạo Trưởng còn có Lăng Vân cùng Đào Giã liền ngồi ở một bàn vui vẻ ăn ăn uống uống. Mà Lam Nhược đi tình thú đồ dùng cửa hàng sau không biết đổi thành cái gì tân gia. Cũng không biết đi nơi nào lãng, Đường Tùng Linh trầm mê ngồi khám. Quầy hàng bên bất chi bất giác đã vây quanh một số lớn người. Liễu Vi Trần nghĩ trở về khi cấp Đường đại phu đóng gói mang về là được. Liền cũng không yêu cầu. Đừng nói, quán chủ tay nghề thật đúng là không tồi. Ăn ăn uống uống, Bất chi bất giác huyền thần đạo trưởng liền uống nhiều quá. Sau đó khuôn mặt hồng hồng mũi cũng hồng hồng, nhìn Liễu Vi Trần ngây ngô cười. Hắc hắc hắc hắc, nhi tử a, ba ba soái không soái. Liễu Vi Trần vô lực, soái, nhi tử a, khi nào cho ta cưới con dâu trở về? Liễu Vi Trần bất đắc dĩ, ba, ta là người xuất gia, không kết hôn, hắn liền biết, phụ thân vừa uống rượu liền phạm hồ đồ, nghe mẫu thân trên đời thường xuyên nói, trước say phụ thân liền làm cho hắn không có đông tử thân. Từ mới vừa xuống núi tiểu đạo sĩ biến thành áp trại phu quân. Đây chính là mẫu thân quang huy lịch sử, nhiều năm như vậy, phụ thân như thế nào còn không có hấp thụ giáo huấn đâu. Thiếu nói hưu nói vượn, con dâu đều mang về tới. Đừng cho là ta mù, huyền thần đạo trưởng choáng váng đầu vừa chuyển. Sau đó nhìn về phía Nguyên Tranh Minh, mắt say lờ đờ nhập nhèm. Con dâu a, người như thế nào lớn lên có điểm tráng a? Ba, người uống say, không có việc gì. Chắc nịch có chắc nịch chỗ tốt, có thể sinh, huyền thần đạo trưởng khuôn mặt đỏ rực. Ngữ khí hưng phấn, hảo. Con dâu cố lên, tranh thủ 3 năm ôm 2, nhi nữ song toàn, Nguyên Tranh Minh thế nhưng cúi đầu, ngượng ngùng ân, một tiếng, Liễu Vi Trần, ân cái gì ân, giống như ngươi thật có thể sinh dường như, huyền thần đạo trưởng uống say sau ăn nói không điên không ngừng. Liễu Vi Trần bất đắc dĩ mà phối hợp, Nguyên Tranh Minh muộn tao vùi đầu cười, mà Lăng Vân cùng Đào Dã làm bộ xấu hổ, cúi đầu liếc nhau. Trong mắt tràn đầy xem kịch vui biểu tình, nơi xa bầy quán đường Tùng Linh trong lúc vô tình hướng bên này thoáng nhìn. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, nghĩa đệ lại ở đùa giỡn người trẻ tuổi nhóm, thật là ác liệt a. Quán chủ còn nhớ rõ tên của mình, dựa theo hắn cấp tin tức, Nguyên Tranh Minh làm người cha hiện trạng, chờ đến bọn họ ăn không sai biệt lắm khi, kết quả cũng ra tới. Quán chủ phu thê nguyên bản chính là thường xuyên chợ đêm làm quán nướng một đôi phu thê. Mùa đông bình ga đông lạnh trụ đánh không châm, hai người luẩn quẩn trong lòng dùng bật lửa đi nướng van. Bình ga nổ mạnh, hai phu thê đều trụ tiến phòng chăm sóc đặc biệt. Bình ga nổ mạnh, bị trọng thương, hiện tại còn ở tại cao nguy phòng bệnh, Nguyên Tranh Minh đem tin tức đọc ra tới. Hiện tại hai phu thê đều ở thị một y nằm viện, quán chủ nghe vậy sắc mặt có chút kinh hoàng. Đều ở nằm viện, ta đây lão bà có phải hay không cũng mau không được. Liễu Vi Trần gật đầu lại lắc đầu, người thê tử hiện tại thế nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ngươi 7 ngày trong vòng cần thiết trở về, bằng không ngươi rốt cuộc trở về không được, bọn họ là 6 ngày trước xảy ra chuyện. Hiện tại khoảng cách nửa đêm còn có 4 cái giờ, Nguyên Tranh Minh ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Nga, hiện tại chỉ còn lại có 8 giờ 59 phút đi. Chúng ta hiện tại liền đưa ngươi trở về, Liễu Vi Trần cũng không nghĩ tới. Thời gian như thế gấp gáp, bọn họ tới như vậy sao? Nguyên Tranh Minh trực tiếp lái xe đưa Liễu Vi Trần cùng quán chủ hồn phách đi bệnh viện. Huyền thần đạo trưởng say rối tinh rối mù. Chuyện này cũng không nghiêm trọng, đơn giản làm những người khác đều lưu tại chợ đêm, chơi mệt mỏi đi về trước, huyền thần đạo trưởng cười ha hà cúi chào, đi thôi, đi qua hai người thế giới, cho ta sớm một chút sinh cái đại tôn tử ha. Ngồi trên xe, Liễu Vi Trần nhìn phụ thân này một biểu hiện, đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, phụ thân ánh mắt thanh minh, nơi nào giống uống say. Nguyên Tranh Minh chân ga nhất dẫm, đột nhiên về phía trước, Liễu Vi Trần vội vàng đuổi thời gian, cũng đem vấn đề này ném tại sau đầu. Quán nướng trước, nhìn đến quán chủ đi rồi, huyền thần đạo trưởng chính mình đứng lên đi chính mình nướng chính mình ăn. Lăng Vân cười nhạo, không trang lạp, hắc hắc, tiểu Lăng Vân vẫn là ngươi hiểu ta, huyền thần đạo trưởng một tay thịt nướng một tay bia. Mặt đỏ hồng nhưng là ánh mắt thanh minh nện bước ổn trọng. Ta chính là ngàn ly không say tới. Ha ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nguyên Tranh Minh 1 giờ nội bị người đưa đến thị một y. 3 người vội vội vàng vàng hướng quán chủ nơi phòng bệnh đuổi. 2 cái đều là người bên ngoài. Người nhà không ở bản địa. đã xảy ra chuyện cũng không ai chiếu cố. Phòng bệnh trống rỗng, có chút quạnh quẽ, phòng chăm sóc đặc biệt không cho phép tùy ý tiến vào. Liễu Vi Trần dùng điểm thủ thuật che mắt, trộm mang theo quán chủ đi vào. Nguyên Tranh Minh ở bên ngoài nhìn chằm chằm Ni, hai người đều còn trà ống dưỡng khí. Quán chủ nhìn một màn này, có chút trầm trọng, cho dù có thể sống lại, cái này chữa bệnh phí cũng có chút không đủ sức. Từ từ, người thê tử hồn phách cũng không ở trong cơ thể. Liễu Vi Trần đột nhiên phát hiện, quán chủ thê tử cũng có chút không thích hợp, quán chủ thê tử cũng thất hồn. Bọn họ hôn mê không phải bởi vì trọng thương, là thất hồn chứng, như thế nào như vậy xảo. Liễu Vi Trần bắt đầu cảm thấy không đúng chỗ nào. Ta nhớ ra rồi, quán chủ một phách đầu, ta ngày đó là nhìn đến có cái móc ở câu lão bà của ta đầu. Sau đó lão bà của ta trên người giống như có cái bóng dáng bị câu đi rồi. Còn ở dãy ruộng kêu cứu, ta liền xông lên suy nghĩ kéo nàng, kết quả bị một đạo quang đạn đi, lại vừa mở mắt liền đến ta quầy hàng nơi đó. Cái gì đều không nhớ rõ, Liễu Vi Trần kỳ quái nói. Móc, hắc bạch vô thường, không phải, là câu cá câu, quán chủ vội vã dùng tay khoa tay múa chân. Ta chính mình cũng câu quá cá, nông thôn cái loại này đem châm bẻ cong câu cá câu. Câu cá câu, vấn đề này càng kỳ quái. Không được, ta phải đi tìm ta lão bà hồn phách, nàng cùng ta cùng một ngày hôn mê, nếu hôm nay cũng chưa về, nàng có phải hay không cũng vô pháp đã trở lại. Quán chủ không muốn hồi chính mình trong thân thể, ta nhớ rõ cái kia cá câu. Ta muốn đi tìm ta lão bà, ngươi xác định. Liễu Vi Trần nghiêm túc nói. Ngươi này một từ bỏ, ngươi liền thật sự muốn chết. Quán chủ nóng này, lão bà của ta đều phải đã chết. Ta tồn tại có ích lợi gì? Liễu Vi Trần lấy ra di động nhìn nhìn. Khoảng cách nửa đêm chỉ có 3 cái giờ. 3 cái giờ, hắn có thể tìm về quán chủ thê tử hồn phách sao? Đúng lúc này, di động thượng nhảy ra một cái tin nhắn. Cứu ta, là Lam Nhược dãy số. Liễu Vi Trần đột nhiên biến sắc. Lam Nhược đi kia gia tình thú đồ dùng cửa hàng sau rốt cuộc không trở về tìm bọn họ. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Liễu Vi Trần vội vàng hồi bát, nhưng vẫn vô pháp bát thông. Liễu Vi Trần dùng tiểu lục nhâm bấm đốt ngón tay một chút cắt hung. Lại là đại hung, Lam Nhược đã xảy ra chuyện. Hết chương.